không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, kết hợp cái thứ nhất chuyện xưa. Phương Thập Nhất không thể không nghĩ nhiều, những cái đó thoạt nhìn hạnh phúc chuyện xưa sau lưng, có phải hay không đều đối ứng một cái hoàn toàn tương phản chân thật tử vong trường hợp. Vẫn luôn đi đến 5 tầng, Tiểu Nam Hải chuyện xưa nói xong, hắn chớp chớp mắt nhìn Phương Thập Nhất, ca ca thích Tiểu Viễn chuyện xưa sao? Ân, Phương Thập Nhất lên tiếng, hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tiểu Nam Hải đôi mắt, ôn thanh hỏi, Tiểu Viễn là như thế nào biết này đó chuyện xưa? Đều là cái kia đại tỷ tỷ nói cho ta, Tiểu Nam Hải giòn xinh địa trả lời nói. Tiểu Viễn sợ đã quên, liền đem chuyện xưa họa ở trên vách tường, cùng đại tỷ tỷ cùng nhau xem mơ siêu chính là đại tỷ tỷ lại không thấy. Tiểu Nam Hải chán nản nói, hắn lắc lắc Phương Thập Nhất cánh tay, chờ mong hỏi, ca ca, người bồi ta đi lầu 6 tìm xem đại tỷ tỷ được không? Ta biết đại tỷ tỷ ở tại lầu 6, chính là tỷ tỷ không được ta đi tìm nàng, nhưng là ta thật sự hảo tưởng nàng. Chỉ có nàng đối Tiểu Viễn hảo, Tiểu Nam Hải rũ xuống đôi mắt. Một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Phương Thập Nhất hít vào một hơi, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Viễn còn nhớ rõ đại tỷ tỷ trông như thế nào sao? Tiểu Nam Hải ngẩn người, có chút mê hoặc mà lắc lắc đầu. Đại tỷ tỷ mang khẩu trang cùng mũ. Tiểu Viễn không biết đại tỷ tỷ trông như thế nào. Ô ô, Tiểu Nam Hải đột nhiên khóc lên. Phương Thập Nhất không nói cái gì nữa. Hắn sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu, trấn an trong chốc lát sau, đem Tiểu Nam Hải đưa về ra, mới cùng ứng từ trở lại căn cứ. Hắn đem Tiểu Nam Hải chuyện xưa từng bước loát hảo. Lại một đám xoa nát ý đồ hoàn nguyên thành chân thật án từ. Tổng cộng 5 tầng vẽ xấu, trừ bỏ Nhan Hiểu Hiểu cái kia chuyện xưa ngoại, còn có 4 cái án từ. Phương Thập Nhất đem 4 cái miễn cưỡng hoàn nguyên không biết vài phần chuyện xưa chia chúc chân. Chân, Tần Hạo cùng Sở Ca, hắn xoa xoa có chút toan trường ấn đường, tinh thần không tốt lắm, các người có rảnh nói, giúp ta tra một chút phòng hồ sơ có hay không này mấy cái án từ. Chỉ cần là có chút tương tự đều tìm tới, Sở Ca phiên phiên. Có chút buồn bực, người từ chỗ nào nhìn đến nhiều như vậy án từ. Gần nhất cũng không có tân thi thể đưa tới a, chỉ là một cái suy đoán, này không quan trọng, đúng rồi, các người có thể đem trọng điểm đặt ở còn không có đệ đơn giải quyết án kiện phân loại. Còn có về để ý ngoại án kiện hồ sơ, cũng cường điều tra một chút, Phương Thập Nhất bổ sung nói. Nhan Hiểu Hiểu án tử chính là bị về vì ngoài ý muốn. Khả năng cũng thật là ngoài ý muốn khiến cho hỏa hoạn. Nhưng là trong đó nhân vi trò đùa dai cùng ác ý mới là này hết thảy bi kịch ngọn nguồn. Nhan Hiểu Hiểu bên kia đâu? Trừ bỏ phía trước câu nói kia ngoại, còn có cái gì tân tin tức sao? Phương Thập Nhất hỏi, Tần Hạo lắc lắc đầu. Nàng cái gì cũng không chịu nói. Cái kia thọ bàn cũng không ở nàng trên người, chẳng lẽ đã chuyển cấp trong lâu, người? Chính là 602 hiểm nghi đã bài trừ. Còn có ai? Phương Thập Nhất nhăn lại mi. 602 lão nhân cùng Đường Bắc không có khả năng là có thể đem Nhan Hiểu Hiểu cứu ra đi người. Phương Thập Nhất lấy ra kia tờ giấy. Trong lâu người sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài, hắn cắn môi. Trong lâu rốt cuộc còn có ai? Bỗng nhiên, hắn ánh mắt một đốn. Đồng tử hơi co lại. Chúng ta, lần đầu tiên thấy này tờ giấy thời điểm. Hắn lực chú ý tất cả tại trong lâu, trực tiếp chủ quan đại vào Tân Hải chung cư, liền vội muốn đi chỗ đó tìm manh mối, lại xem nhẹ nửa câu sau cái kia chúng ta, trừ bỏ Nhan Hiểu Hiểu, còn có ai bị cùng nhau nhốt ở căn cứ này? Hắn như thế nào không biết, nhiều ra tới người là ai? Nó ở đâu? Phương Thập Nhất tức khắc cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân thăng lên. Chương 35 tại tuyến trang khốc đệ tam 15 thiên tại tuyến trang khốc đệ tam 15 thiên. Ngoài ý muốn không phải ngoài ý muốn, người tốt không phải người tốt trong lâu. Ứng từ nghe được Phương Thập Nhất nói, Hắn mở miệng hỏi, nguyên lời nói như thế nào? Phương Thập Nhất đem ngày đó Tần Hạo nói tình cảnh lại thuật lại một lần. Nam nhân nhíu mày, nàng chỉ không phải Tân Hải chung cư, cái gì? Phương Thập Nhất phi lăng, Tần Hạo cùng Sở Ca cũng vẻ mặt ngoài ý muốn. Sở Ca gãi đầu phát, không phải Tân Hải chung cư, kia còn có nào building, chẳng lẽ là Vĩnh Thái tài chính trung tâm? Tần Hạo thử hỏi, lâu là gì câm, cũng không phải chỉ mặt chữ hàm nghĩa thượng, lâu, ứng từ nói. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, người biết địa ngục sao? Phương Thập Nhất run lên, chớp chớp mắt, ta, nhìn đến tiểu pháp y có chút nho nhỏ hoảng loạn, ứng từ hơi hơi cong cong khóe miệng, lại thực mau nhấp thẳng, nó chỉ lâu, là 18 bùn lê kinh 18 tầng địa ngục, bất quá cái này tầng. Cũng không phải chỉ không gian thượng một vòng xuống phía dưới đi tầng lầu. Mà là chỉ chịu tội thời gian dài ngắn, luận phạt thống khổ trình độ, càng là hung tàn càng là nguy hiểm, tác bị giam giữ ở càng sâu kia một tầng, lấy phạn văn dịch âm. Lâu, là trong đó tầng thứ tư, mỗi một tầng đi xuống, sở chịu thời gian phiên lấy vạn lần, sở chịu thống khổ trình độ khó có thể tưởng tượng, ứng từ nói. Nó chỉ, hẳn là chính là từ này trong đó chạy ra tới đồ vật lâu, phía trên còn có ba tầng. Phân biệt là một tầng quang liền cư, nhị tầng cư hư, y lứa, ba tầng tang cư đều. Chúng ta phía trước gặp được hai mặt Phật là phục dịch với nhị tầng quỷ sai. Dây dưa ở phía trước cục trưởng Đồng Duệ Bình trên người hai cái quỷ. Còn lại là luân vào một tầng quang liền cư, Sở Ca nghe được cái hiểu cái không? Hắn hỏi, kia phía trước vẫn luôn quấn lấy tiểu phương ca cái kia linh thể đâu? Kia xem như từ nơi nào chạy ra tới. Bình thường linh thể chỉ là vận thiên địa mà sinh tự nhiên sản vật. Cùng 18 tầng không có quan hệ, bất quá kia một con, đã viễn siêu bình thường linh thể phạm trù, có lẽ cũng là từ mỗi một tầng chạy ra tới, ứng từ cũng không có cấp ra một cái chuẩn xác đáp án tới. Liền thần tượng cũng vô pháp nói rõ chi tiết đồ vật. Xem ra là rất phiền toái. Phương Thập Nhất ở trong lòng nghĩ. Bất quá kia chỉ linh thể đã thật lâu không có xuất hiện ở hắn sinh hoạt. Có lẽ từ bỏ đem hắn làm mục tiêu. Tiểu pháp y ở trong lòng may mắn mà nghĩ. 18 tầng A, không nghĩ tới Nhan Hiểu Hiểu cũng đã có thể tiến tầng thứ tư. Này như thế nào tính ngạch cửa? Tần Hạo buồn bực. Hắn không cảm thấy Nhan Hiểu Hiểu có bao nhiêu lợi hại. Phương Thập Nhất nghe vậy như suy tư gì nói. Nó có lẽ chỉ là một cái yêu cầu bị dùng đến quân cờ. Cùng, lâu quan hệ cũng không lớn, Sở Ca. Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân đều đồng thời nhìn lại đây. Phương Thập Nhất thấy thế, có chút không được tự nhiên mà khụ một tiếng. Giải thích nói, phía trước ngươi nói thọ bàn không ở Nhan Hiểu Hiểu trên người. Kia từ nhất hư góc độ đi giả thiết, Nhan Hiểu Hiểu đem thọ bàn chuyển giao cho người khác, mà duy nhất khả năng sẽ cùng Nhan Hiểu Hiểu có liên quan. Trừ bỏ nó nói, lâu, người, liền không có mặt khác, hắn câu chuyện tức khắc cứng lại, cái kia tiểu nam hài. Hắn đột nhiên nhìn về phía ứng từ, là hắn, ứng từ lắc đầu, hắn chỉ là bình thường hài tử, sẽ nhìn thấy Nhan Hiểu Hiểu. Cũng chỉ là bởi vì Nhan Hiểu Hiểu có một khối có thể hành động thân thể, cái gì hai từ. Sở Ca nghe vậy tò mò hỏi, chúng ta ở Tân Hải chung cư gặp một cái hai từ. Vừa rồi làm ơn các ngươi đi tra bốn cái án từ. Chính là kia hai từ họa ở trên vách tường vẽ xấu. Đều là Nhan Hiểu Hiểu rằng cho hắn nghe chuyện xưa, Phương Thập Nhất giải thích nói. Trúc Chân Chân trên mặt lộ ra một chút chán ghét. Như vậy huyết tinh án tử cư nhiên làm chuyện xưa giảng cấp hài tử nghe. Không phải, án tử là ta thông qua chuyện xưa hoàn nguyên ra tới. Giảng cấp hài tử nghe đều là điểm tô cho đẹp quá, Phương Thập Nhất xua xua tay. Sở Ca cùng Tần Hạo hai người nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay máu chảy đầm đìa án tử. Lại lần nữa đối xinh đẹp pháp y nghiêm nghị khởi kính. Trúc Chân Chân, ngoặc kép. Cái thứ nhất chuyện xưa này đây Nhan Hiểu Hiểu bản nhân vì nguyên hình triển khai. Chuyện xưa cuối cùng là nàng cùng các bằng hữu ở ánh lửa tụ hội hạ vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng là chúng ta đều biết Nhan Hiểu Hiểu chết vào một hồi lửa lớn. Mà nàng, các bằng hữu tắc xong việc chết vào tai nạn giao thông liên hoàn, Phương Thập Nhất nói. Này có một chút cảm giác, cho nên ta suy đoán mặt khác chuyện xưa chân chính kết cục. Chỉ sợ đều là một hồi chân thật tồn tại mưu sát trường hợp, Trúc Chân Chân hít sâu một hơi. Cho nên ngươi hoài nghi có trượng phu gia bạo thất thủ đánh chết chính mình thê tử. Cái kia trượng phu hơn phân nửa hẳn là hiện tại cũng đã chết, Phương Thập Nhất bổ sung nói. Nhưng dĩ vãng cái này ý nghĩ đi cha, Trúc Chân Chân. Ngoặc kép, kia, hoa hoa mặt nhìn chính mình cùng Tần Hạo trên tay hai cái án tử. Há miệng thở dốc lại nhắm lại, vẫn là trực tiếp đi cha hảo. Hắn cảm thấy nói không chừng sự tình chân tướng còn không có tiểu pháp y chính mình biên khủng bố. Trừ bỏ này đó, thì thật ta nhất để ý chính là kia tờ giấy thượng. Chúng ta chỉ chính là ai? Phương Thập Nhất hơi hơi tạm dừng một chút, hắn nhìn về phía mọi người, còn có ai bị nhốt ở nơi này? Tần Hạo nuốt nuốt nước miếng, đại cao cái chậm rãi nhấc tay, nói, cái này lại nói tiếp. Ta cảm thấy chỉ khả năng vẫn là Nhan Hiểu Hiểu, nó tựa hồ cảm thấy chính mình bên người vẫn luôn. Có mặt khác đồ vật tồn tại, nó sẽ cùng chúng nó đối thoại, sẽ khắc khẩu, cái này, chúng ta. Khả năng chỉ là nó phán đoán ra tới các bằng hữu, Tần Hạo cảm thấy chính mình nhất có quyền. Lên tiếng, hắn thẩm vấn Nhan Hiểu Hiểu cơ hồ cả ngày, cách đơn hướng gương, nhìn Nhan Hiểu Hiểu một người đang bảo vệ gian. Tố chất thần kinh mà bỗng nhiên thét chói tai, bỗng nhiên đấm tường, lại bỗng nhiên nhằm phía gương, đem mặt dán pha lê lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn nhiều mau thần kinh suy nhược, hòa thượng cười khổ mà nói. Ta còn là đi trả án tử đi, Nhan Hiểu Hiểu bên kia chính là cái ngõ cụt. Phương Thập Nhất nghe vậy đành phải gật gật đầu. Biên bốn cái chuyện xưa, hắn cảm thấy chính mình sọ não đều đau. Tiểu pháp y kéo suy sút bước chân, hướng lầu ba chậm gì gì mà đi, ứng từ nhìn Phương Thập Nhất bóng dáng, trong lòng buồn cười, lại thấy Lục Tiểu Bắc kia tiểu nha đầu lén lút tưởng đuổi kịp. Hắn mày dương lên, đi qua đi đem tiểu nha đầu xách lên, lầu ba không phải người có thể đi địa phương, chính là ca ca hắn ở kia. Tiểu nha đầu vô tội mà quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Người cùng hắn không giống nhau, ứng từ mặt vô biểu tình mà nói. Đem tiểu nha đầu xách xuống dưới, qua tay ném cho Trúc Chân Chân. Nàng nên đi học, cho nàng báo cái trường học, dừng chân chế hẳn là có trợ giúp bồi dưỡng sinh hoạt năng lực. Trúc Chân Chân lên tiếng. Tiếp nhận tiểu nữ hài, Lục Tiểu Bác ủy khuất mà bĩu môi, mũi chân nghiền chấm đất bàn, ở trong lòng thì thầm. Lòng dạ hẹp hòi, tiểu cô nương lại giãy giụa muốn xuống đất. Chân vừa bước thượng sàn nhà, liền nhanh như chớp mà chạy ra. Trúc Chân Chân lười đến đuổi theo đi quản, làm bộ không phát hiện, chạy nhanh đem tiểu nha đầu đưa trường học đi được. Thôi Viêm bên kia, đang ở điều tra Nhan Hiểu Hiểu sinh thời. Vĩnh Thái tài chính trung tâm bên kia, cùng Nhan Hiểu Hiểu đồng kỳ đồng sự cơ hồ đều chết ở vụ tai nạn xe cộ kia. Chỉ còn lại có một cái kêu Vương Lộ nữ nhân, còn đãi ở lầu một, làm thực phẩm bách hóa quầy. Thôi Viêm đi qua đi, lượng ra chính mình chứng kiến. Vương Lộ sao, trọng án tổ Thôi Viêm, hướng ngươi dò hỏi một người tên là Vương Lộ nữ nhân trong mắt lộ ra một tia khiếp nhược. Nàng thoạt nhìn thực mỏi mệt, mắt túi thực trọng, còn muốn một vòng rất sâu màu xanh lá, gò má gầy ốm phát hoàng. Tóc đều lác đác lưa thưa, thoạt nhìn như là nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Hết chương.